Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên cửa hàng sợ hãi đẩy tôi. Thưa anh không sao chứ? Hay tôi gọi điện cho bạn anh nhé. Tôi có thể nghe thấy, nhưng lại không thể đứng dậy, nói chuyện cứ như ốc sên bò. Không sao, tôi vẫn tỉnh táo lắm, không say đâu. Nhân viên cầm lấy điện thoại của tôi cố gắng mở mắt ra, sao cô ấy cứ như có ba cái đầu lắc lư trước mắt tôi vậy? Cứ lắc lư như thế, tôi càng thêm chóng mặt, cô ấy nói gì tôi cũng không nghe rõ, mơ hồ như địa chỉ ở đây. Sau đó, tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang tựa vào một cơ thể mềm mại, thơm tho. Tôi cố gắng lắm mới hé được mí mắt, chỉ thấy một chiếc cằm tinh xảo, trước mắt một màn mờ ảo, tôi vẫn ngốc nghếch cười. Cố Mạnh Mạnh, em đến đón anh rồi à? Chỉ có Cố Mạnh Mạnh mới đối xử tốt với tôi như vậy. Cô ấy đột ngột cúi đầu nhìn tôi, giọng nói lạnh lẽo như hầm băng. Cậu nói gì? Diệp Thu, cậu mở to mắt ra nhìn xem tôi là ai? Đương nhiên là Cố Mạnh Mạnh của tôi rồi. Cái này mà tôi còn nhận sai sao? Dù đầu tôi lắc lư như quả lắc, nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái. Tôi hét toáng lên. Đừng dựa dẫm tôi quen lạnh lùng, trí đã thành băng, đừng dựa dẫm tôi. Rốt cuộc là ai đang dựa dẫm ai? Người phụ nữ không kiên nhẫn ngắt lời. Bài thơ của tôi, đương nhiên là Cố Mạnh Mạnh của tôi rồi. Sao tôi có thể nhận nhầm được chứ? Đầu tôi quay cuồng dữ dội, nhưng tinh lực lại vô cùng dồi dào. Tôi lớn tiếng ngâm nga. Đừng dựa dẫm tôi quen lạnh lùng, trí đã thành băng, đừng dựa dẫm tôi. Rốt cuộc là ai đang dựa dẫm ai? Người phụ nữ không kiên nhẫn ngắt lời bài thơ tuyệt vời của tôi. Tôi giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục lớn tiếng nói. Đừng đến gần tôi đang bốc cháy, vạn vật đều cháy rụi, đừng đến gần tôi. Cố Mạnh Mạnh, bây giờ tôi chính là một ngọn lửa, tôi. Im miệng, tôi lắc lắc đầu. Cậu đừng ngắt lời tôi, bài thơ của tôi chưa hết. Hãy đến ôm tôi ấm áp tự mình thanh lương. Hãy đến ôm tôi, xin hãy đỡ lấy tôi đã giả yếu, như một con thú bệnh, xin hãy đỡ lấy tôi. Người phụ nữ bên cạnh, tôi rõ ràng cảm nhận được sự không vui mạnh mẽ của cô ấy. Ở bên cạnh cô ấy tôi cảm thấy rất khó hiểu, rất bối rối. Cố Mạnh Mạnh, cậu sao thế? Cậu không vui à? Nếu không thích tôi ngâm thơ. Tôi có thể hát cho cậu nghe mà. Tôi hát hay lắm. Trước đây cậu từng nói tôi hát cho cậu nghe thì tâm trạng cậu sẽ tốt hơn. Tôi tựa vào người cô ấy ngồi thẳng dậy. Cô ấy cố sức cũng không giữ được tôi. Sắc mặt tối sầm như có thể nhỏ ra nước, đang kìm nén. Diệp Thu, cậu có xong chưa? Không sao, tôi thật sự có thể hát mà. Tôi quay cuồng đầu óc, nhưng vẫn đặt tay lên miệng làm micro. Ba hồn diệt, thời gian đến. Cậu cứ uống rồi đi, qua cầu rồi, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu nha, không sao đâu, đời này không trách cậu. Thật sự rất khó nghe, Diệp Thu, đừng hát nữa. Cuối cùng cô ấy cũng không nhịn được, đưa tay bịt miệng tôi lại, sự kiên nhẫn đã đến bờ vực sụp đổ. Cô ấy nghiêng người về phía trước, giúp tôi thắt dây an toàn, đột nhiên. Chát, một tiếng, tôi giơ tay tát cô ấy một cái, cô ấy lập tức sững sờ. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lắc đầu, cố gắng để tỉnh táo hơn một chút, nhưng càng nhìn càng thấy người phụ nữ trước mắt giống Giang Vũ Vi, lập tức tủi thân không thôi, đưa tay ra xn mặt cô ấy. Cách chương